Chào mừng mọi người đã đến với kênh Tóm Tắt Truyện. Tập 59 vừa rồi, Tiêu Viêm chứng kiến cái á đánh chết Hỏa Phệ. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện đấu phá thương khung, tập 60 với tựa đề Lật ngược tình thế. Tiêu Viêm nhìn về phía hư ảnh khổng lồ, một trảo tung ra khiến Hỏa Phệ thực lực đạt đến thức tinh đấu đế đỉnh phong, đánh thành huyết vụ. Trong lòng một mảnh kích động, như vậy mới là cách mà nam nhân hành động, lấy chiến thắng tuyệt đối màu anh rác. Sau khi cái á giết chết Hỏa Phệ, hư ảnh phượng hoài phía sau lưng hắn cũng đã trở nên ảm đạm hơn vài phần, nhìn càng không rõ. Phải biết rằng cái á cùng Hỏa Phệ đều có thực lực thất tinh đấu đế đỉnh phong. Tuy rằng cái á có thể vượt cấp khiêu chiến, thế nhưng nghĩ đến một kích giết chết Hỏa Phệ, như vậy độ khó cũng là tương đối lớn. Sở dĩ nói cái á tuy rằng thành công triệu hồi ra hư ảnh phượng hoàng, thế nhưng hắn tiêu hao xác thực là rất lớn. Sau khi trận chiến kết thúc, cái á tuy rằng sắc mặt tái nhợt, thế nhưng hư ảnh phượng hoàng phía sau hắn mang đến cho hắn một cảm giác mãn nguyện. Loại cảm giác này hoàn toàn là do đáy lòng tự nhiên mà phát ra. Ngũ tinh đấu đế cách đại phượng giao chiến không xa, bởi vậy đa số đều bị thương. Tiêu Viêm bị thương khá nhẹ, có thể nói là không bị gì. Đơn giản là vì hắn đứng ở rất xa nơi hai người kia giao chiến và cũng chỉ có chứng kiến một khoảng thời gian rất ngắn. Nhìn cái gì, thủ lĩnh của các ngươi bị ta giết chết rồi, hiện tại các ngươi còn không đầu hàng. Cái á tuy rằng sắc mặt tái nhợt, thế nhưng bởi vì hắn làm vương một cõi ở đây, trên người tự nhiên toát ra khí tức của một thượng vị giả. Một lời nói ra có thể làm trong lòng người khác chấn động, hầu như sẽ nhanh chóng đầu hàng. Ngay lúc đó, cái á đột nhiên cảm giác được là trong hang ổ của mình, năng lượng hỏa thuộc tính rất nhanh yếu bớt. Lập tức trên mặt vốn chỉ tái nhợt lại biến thành một vẻ ửng hồng. Tiếng chim hót bén nhọn từ trong miệng truyền ra. Sau đó cái á làm như nghĩ tới chuyện gì đó bất thường, xoay người hướng phía hang ổ lao đi. Lúc này mới vừa rồi 6 tên ngũ tinh đấu đế nghe được tiếng cái á hót, cho là cái á nổi giận, sợ chỉ bật người bay đến trước mặt cái á. Ngăn trở lại, quay người nói, cái á tuyên bối, chúng ta nguyện. Tên ngũ tinh đấu đế còn chưa kịp nói xong, đã bị cái á dùng đấu khí một trảo bóp nát. Thấy một cả ngũ tinh đấu đế bị đánh chết, mấy tên ngũ tinh đấu đế cũng là nơm nớp lo sợ đi đến trước mặt cái á, chuẩn bị nói đến chuyện đầu hàng. Thế nhưng cái á tưởng rằng bọn họ ngăn trở mình trở về hang ổ, lập tức cũng lại giận dữ, đấu khí cuộn trào mãnh liệt dâng lên. Bảy đạo hỏa diễm theo trong miệng của hắn phát sinh, bắn về phía mấy tên đấu đế, sau đó là hướng phía hang ổ bay vọt tới, tốc độ cực kỳ nhanh, khiến kẻ khác tặc lưỡi. Đã bị cái á nén giận một kích, mấy tên đấu đế vốn chỉ trước đó đã thủ thương, hiện tại trở nên càng thêm nghiêm trọng. Thế nhưng bọn họ thấy cái á đi không có giết bọn hắn, trong lòng không khỏi lộ ra một chút may mắn, quay hướng xa xa cấp tốc rời đi. Lúc này Tiêu Viêm cũng đã thấy được mấy tên đấu đế lúc nãy đã bị trọng thương, khóe miệng có chút lạnh lẽo tươi cười, lẩm bẩm nói, nếu Hỏa Phệ đã chết, ta đây hiện tại hướng phía các ngươi trả lại một chút, đến lúc đó tin tức truyền đến viện cổ thiên giao nhất tộc, ta tin tưởng bọn họ sẽ. Trong khu rừng rậm rạp, một đạo bóng đen bỗng nhiên xuất hiện, ánh mắt xuyên thấu qua khe hở của cành cây, nhìn phía cây đại thụ cách đó hơn 100 mét. Nơi đó bãi đạo nhân ảnh đang tạm thời nghỉ ngơi, dưới tán cây tùng, Tiêu Viêm ngẩng đầu liếc mắt nhìn sắc trời, thoáng đã muộn một chút. Hô hấp ổn định, đã có một chút ba động, tuy rằng mục tiêu ngay trước mặt, nhưng hắn cũng không có vội vã xuất thủ. Dù gì những tên đó bản thân đều là cường giả ngũ tinh đấu đế, tuy rằng bọn họ đang bị thương, Tiêu Viêm cũng không có nắm chặt tại thời gian ngắn có thể đem toàn bộ bọn họ giết chết. Sợ dĩ hắn phải tìm kiếm cơ hội tốt nhất để hạ thủ. Nói cách khác, một ngày bại lộ, chỉ sợ cũng có chút phiền phức. Dù sao, viện cổ thiên giao nhất tộc thế lực, cho dù là đặt ở trên toàn bộ viện cổ đại lục, cũng có thể được cho là có chút cường hãn. Tiêu Viêm nhìn chăm chú lại tiền phương bọn họ đang nghỉ ngơi, đối phương nghỉ ngơi tầm hơn 10 phút đồng hồ, rốt cuộc lần nữa đứng dậy, thay đổi một cái phương hướng tiếp tục lao đi. Lúc này Tiêu Viêm đột nhiên tăng nhanh tốc độ, thoáng cái xuất hiện tại trước mặt bảy tên ngũ tinh đấu đế, cười ha hả nói, chúng ta lại gặp nhau. Là ngươi? Thấy Tiêu Viêm đột nhiên đi ra, một tên ngũ tinh đấu đế đầu tiên là sửng sốt, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói, Tiêu Viêm, ngươi chết chắc rồi. Dứt lời, quay sang mấy tên ngũ tinh đấu đế nói, Thanh Sơn, Thanh Ngọc, Thanh Đỗ, Thanh Chập, Thanh Tư, Thanh Dục. Nếu không phải tại hắn, chúng ta làm sao trở thành bộ dáng như vậy? Chúng ta liên thủ lại giết chết hắn. Nghe hết câu nói, 6 tên ngũ tinh đấu đế kia đều là chậm rãi gật đầu. Thời khắc này, Tiêu Viêm sắc mặt cũng đã ngưng trọng. Đây là lần đầu tiên hắn đối mặt với 7 tên ngũ tinh đấu đế. Tuy rằng đối phương đều bị thương, sức chiến đấu cũng giảm mạnh. Thế nhưng Tiêu Viêm cũng phải cẩn thận. dị hỏa hằng cổ xích cũng là bị hắn đem ra, đấu khí bàn bạc tuôn ra, tập trung vào 7 người trước mắt. Ngay lập tức, một trận chiến bắt đầu. Leng keng, đinh! Dị hỏa hằng cổ xích lướt qua, hỏa diễm văng khắp nơi. Thanh Ngọc trong tay cầm trường đao, cư nhiên, trực tiếp bị cự lực chấn tới rớt đao xuống đất. Chỉ có một số ít ngũ tinh đấu đế bị thương không quá nặng, còn có thể miễn cưỡng cầm vũ khí trong tay. Nhưng đây cũng chỉ là màn khởi động mà thôi. Tiêu Viêm khóe miệng lộ ra một nụ cười nhạt, bàn chân chợt đạp thân cây, theo một đạo năng lượng nổ vang ra. Thân thể hầu như hóa thành một đạo bóng đen giống như thiểm điện, hướng phía 7 tên ngũ tinh đấu đế tấn công. Thình thịch, thân hình xuyên qua không gian. Ngay lập tức có một tên ngũ tinh đấu đế miệng phun tiên huyết, không nghi ngờ là bị trúng đòn, nét mặt có chút không cam chịu, thế nhưng vẫn vô lực mà ngã xuống. Đấu đế ngã xuống! Lúc này Thanh Dục sắc mặt trở nên cực kỳ âm hàn, nói lớn, giao hắn cho ta. Mọi người còn lại cũng nhanh chóng gật đầu, Thanh Dục là người bị thương nhẹ nhất trong tất cả bọn họ. Sau đó bọn họ đỡ một tên tạm thời mất đi sức chiến đấu là Thanh Sơn, lùi ra phía sau vài bước. Thanh Dục lúc trước thấy Tiêu Viêm cùng Thanh Sơn chiến đấu, hắn biết rõ sức mạnh của người này. Thình thịch, cấm kỵ chi môn. Tại mi tâm Tiêu Viêm, linh hồn lực đều bừng lên. Hư không giờ phút này kịch liệt chấn động, sau đó một tòa cánh cổng linh hồn cực lớn từ phía sau Tiêu Viêm chậm rãi hiện lên, dần dần trở nên ngưng thực. Linh hồn quang môn, cánh cổng linh hồn hiện lên, thân thể Tiêu Viêm nhất thời biến thành màu vàng óng ánh, sau đó một cổ hấp lực kinh khủng từ quang môn trong tuôn ra, sau đó mọi người đều là thấy hoa mắt, tiên huyết không ngừng chảy ra. Thừa dịp mấy người kia không kịp phản ứng, Tiêu Viêm đã bắt đầu công kích, liên tiếp đấu kỹ được Tiêu Viêm sử dụng, sau đó mang theo dị hỏa hằng cổ xích xung phong liều chết đi tới. Giữa không trung, gã đấu đế cuối cùng cũng bị đánh rơi xuống, trên người thấm đẫm máu tươi, con mắt từ từ nhắm lại. Theo gã đấu đế cuối cùng bại trận, Tiêu Viêm thân thể từ từ hạ xuống, trong tay hằng cổ xích chỉ xéo xuống đất, đỏ sẫm tiên huyết theo đó từ từ chảy xuống, còn rớt xuống, liền bị dị hỏa hằng cổ xích hút vào bên trong. Lúc này quang ma yêu mị chợt lóe lên rồi biến mất, ngay cả Tiêu Viêm trước đó cũng chưa thấy bao giờ. Nhìn 7 tên đấu đế ngã xuống, Tiêu Viêm khóe miệng lộ ra một tia cổ quái, tin tưởng việc này nếu được truyền đến viện cổ thiên giao nhất tộc, sợ rằng sẽ rất náo nhiệt. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm khẽ tươi cười. Sau đó, ánh mắt chăm chú nhìn về 7 tên đấu đế. Nói chính xác là ánh mắt lửa nóng hướng phía nạp linh giới chỉ trên tay bọn chúng. Ngũ tinh đấu đế, tin tưởng sẽ có những đồ vật không làm ta thất vọng. Bước chân khẽ dời, bước nhanh đi tới bên cạnh 7 tên đấu đế. Người gần Tiêu Viêm nhất lúc này chắc hẳn là Thanh Sơn. Tiêu Viêm tự nhiên đi đến trước mặt hắn, từ trên ngón cái của hắn lấy nạp linh giới chỉ xuống. Mà giới chỉ lúc này cũng đã bị nhuốm đầy tiên huyết. Người này tại viện cổ thiên giao nhất tộc địa vị không thấp, phỏng chừng là nội chi trưởng lão. Nói như vậy, nạp lên trong giới chỉ của hắn, hắn là có những thứ đáng giá. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm hắc hắc nở nụ cười, lẩm bẩm nói, xem như có chút thu hoạch. Một tiếng cười nho nhỏ vang lên, Tiêu Viêm tâm thần khẽ động. Một đoàn linh hồn lực lượng từ mi tâm lan tràn ra, sau đó xâm nhập vào nạp linh giới chỉ của Thanh Sơn, nhưng lại bị một cổ lực lượng bắn ngược trở lại. Bị linh hồn ấn ký cản trở sao? Thanh Sơn này thật là chết rồi, còn muốn làm phiền ta. Tiêu Viêm thở ra một hơi. Nếu như Thanh Sơn còn có thể nghe được Tiêu Viêm nói chuyện, nhất định sẽ tức giận đến liên tục thổ huyết. Người này thật sự là không biết xấu hổ, nạp linh giới chỉ vốn chỉ là của ta, để lại linh hồn ấn ký trên đó để chứng minh quyền sở hữu của mình, không lẽ là sai sao? Linh hồn lực lượng bị văng ra, Tiêu Viêm nghĩ ngợi một chút. Thanh Sơn này thực lực đích xác không kém, nhưng nếu là so về linh hồn lực lượng, chỉ sợ hắn còn kém Tiêu Viêm. Loại linh hồn ấn ký này, tại Tiêu Viêm xem ra, cũng không có nửa điểm khó khăn. Ngón tay nhẹ nhàng ma sát nạp lên giới chỉ, một biển linh hồn lực lượng như thủy triều bão dũng tràn ra. Chỉ nghe một tiếng rắc nhỏ nhỏ phát ra, linh hồn ấn ký của Thanh Sơn trực tiếp bị Tiêu Viêm loại bỏ. Tiêu Viêm giờ đã không còn bị cản trở nữa, tìm kiếm một lượt, chỉ thấy một quyển trục màu bạch kim, trên đó có ghi Thông Thiên Trảo. Tiêu Viêm ánh mắt chăm chú nhìn vào đó, không khỏi có chút nheo lông mày, nhẹ giọng đọc. Quả nhiên là bá đạo, thôn phệ linh hồn bản nguyên của người khác, hấp thụ hóa thành long khí của mình, thủ đoạn bậc này cũng là khá tàn nhẫn. Bất quá nó sử dụng đế chi bản nguyên của người khác để tăng thực lực cho Thông Thiên Trảo, dù sao cũng không tính là thượng thừa, hấp thụ nhiều loại đấu khí khác nhau. Nhưng cũng có thể nhiễm phải tạp chất, đến một lúc nào đó khó có thể tiếp nhận thêm, mà tệ nhất có thể bị tạp chất bản nguyên kia phản vệ. Thoáng xem qua một chút, Tiêu Viêm cũng đã nhìn ra điểm lợi hại của đấu kỹ này, có thể khiến Không Thiên Trảo nhanh chóng gia tăng uy lực, quá trình cũng là cực độ tàn nhẫn, không có tính người. Viễn cổ thiên giao nhất tộc, quả nhiên không chỉ là một chủng tộc cường hãn, cũng là một chủng tộc lãnh huyết. Tiêu Viêm lắc đầu, tiện tay đem bộ Thông Thiên Trảo đấu kỹ thu nhập nạp giới của mình, mặc kệ thế nào, cái này cũng là miễn cưỡng có thể đạt đến ngũ cấp đấu kỹ. Ngày sau nếu là xuất ra trao đổi, tất nhiên có thể đổi lấy một số vật phẩm có giá trị cực cao. Thu vào Thông Thiên Trảo, Tiêu Viêm lại tiếp tục tìm kiếm trong mọi ngõ ngách, phát hiện trên 100 quả nguyên tinh cấp thấp cùng với hơn 10 quả trung cấp nguyên tinh. Trừ mấy thứ đó ra, những vật phẩm khác đều là có ít giá trị. Kế tiếp, Tiêu Viêm đem 5 người còn lại dò soát một lượt, trừ ra Thanh Dục, Tiêu Viêm chiếm được hơn 1.000 quả nguyên tinh cấp thấp, đến 100 quả trung cấp nguyên tinh, không thể không nói, đây là một thu hoạch khá lớn. Nhìn mấy thứ này, khóe miệng Tiêu Viêm không khỏi lộ ra một bộ dáng vui mừng. Ngoại trừ Thanh Dục, 6 cả ngũ tinh đấu đế, Tiêu Viêm tổng cộng chiếm được 3 quyển đấu kỹ tam cấp. 9 quyển đấu kỹ tứ cấp, ngũ cấp đấu kỹ có 3 quyển, còn có nguyên tinh cùng với một số dược liệu cao cấp. Tiêu Viêm sắc mặt vui mừng càng lúc càng nồng hậu, nhìn về người cuối cùng là Thanh Dục, trong đôi mắt hiện lên một mảnh lửa nóng. Xem ra thu hoạch được khá nhiều đây, đi tới bên cạnh Thanh Dục, sau khi loại bỏ linh hồn ấn ký còn lại của Thanh Dục, Tiêu Viêm bắt đầu dò xét. Linh hồn lực tiến vào giới chỉ, thô sơ giản lược đã phát hiện không dưới 1.000 quả nguyên tinh cấp thấp, trung cấp nguyên tinh cũng có trên 100 khối, một mình Thanh Dục so với của tổng 6 tinh kia cũng không chênh lệch là mấy, làm cho Tiêu Viêm mừng rỡ không ngớt. Mới vừa rồi trải qua giao thủ, 6 người kia có ý định để Thanh Dục dẫn đầu, hiện tại xem ra mình đã nhận định đúng rồi, Thanh Dục này thân phận sợ rằng không tệ. Đương nhiên, tại trong giới chỉ của Thanh Dục, Tiêu Viêm còn tìm được 9 quyển tứ cấp đấu kỹ, 2 quyển ngũ cấp đấu kỹ, ngoài ra còn có một quyển sách cũ. Nhìn trên quyển sách mang phong cách cổ xưa có vài ký tự, Tiêu Viêm con mắt bỗng tròn vo, trong lòng một mảnh chấn động, thế cho nên sắc mặt đều là mơ hồ có một tia ửng hồng. Mang tộc thể tu thuật pháp, loại đồ vật này thế nào lại xuất hiện ở chỗ này? Không nên, vạn lần không nên, Tiêu Viêm liên tiếp thì thào tự nói. Nói đến mang tộc thể tu thuật pháp, như vậy tự phải đưa ra một cái chủng tộc mới, đó chính là mang tộc. Mang tộc, một chủng tộc thần bí mà vừa kỳ lạ. Mang tộc năm đó tại đấu kỵ đại lục, nếu không phải bạo phát một hồi đại chiến, có thể sẽ không ai biết đến sự tồn tại của chủng tộc này. Ngược thời gian trở về quá khứ, khi đó trên đấu khí đại lục thiên tài xuất hiện lớp lớp, cường giả như mây. Cứ như vậy, bởi vì vấn đề tài nguyên, sẽ có rất nhiều cường giả đi thăm dò một ít địa phương mới. Cứ như vậy, rất nhiều địa phương không biết tên dần dần được tìm ra, tài nguyên cũng bị khai thác sạch sẽ, không còn lưu lại dù chỉ là một chút. Cứ như vậy, càng ngày càng nhiều người gia nhập vào đội ngũ thám hiểm tìm kiếm. Nhưng mà cũng bởi vậy, dần dần đưa tới đại họa. Quá trình thăm dò tìm kiếm diễn ra rất nhanh, chỉ mấy năm ngắn ngủi đã mở rộng từ Trung Châu đến Tây Bắc Đại Lục, Tây Nam Đại Lục. Bọn họ tại Tây Nam Đại Lục phát hiện rất nhiều tài nguyên tu luyện, do đó trắng trợn khai thác. Rốt cuộc có một ngày, bọn họ khai thác đến một chỗ thâm sơn, có chủng tộc ẩn cư. Đến đây, mọi người có thể đoán được, cái chủng tộc này chắc hẳn là mang tộc. Mang tộc, thần nhân sức lực không gì sánh được, chuyên tu luyện thể lơ thuật. Bởi vậy, đều có thể phá núi lấp sông là chuyện dễ dàng. Thế nhưng, người mang tộc xuất hiện khiến cho khai thác nhân, người khai thác rất là kinh ngạc. Thế nhưng vẫn chưa suy nghĩ nhiều, còn tưởng rằng họ là ma thú biến hóa, bởi vì song phương ngôn ngữ bất đồng. Hơn nữa, người khai thác còn muốn chiếm cứ, thậm chí sát hại những người đó, đoạt lấy địa phương của họ. Kết quả không cần nói cũng biết, đại chiến bạo phát mang tộc chủng tộc cùng với hắc ám chủng tộc. Tinh linh chủng tộc cùng đông đảo chủng tộc không biết tên đều tham gia vào cuộc chiến. Từ đó, những chủng tộc chưa hề được biết đến đã được cấp tốc truyền tin khắp toàn bộ đại lục. Mọi người mới biết đến, nguyên lai trên đại lục ngoại trừ con người cùng với ma thú chủng tộc, ngoài ra còn có nhiều chủng tộc rất là lạ kỳ. Sở dĩ có người ghi chép viết, Châu Chi Đông Nhìn, đợi đến Tam Vạn Lý, Hoạch Mà Đắc Chi, vị có người thân ma thú thủ người, hình thái xương liêu, bộ lông vi lập, lực lớn, người cũng vô cùng. Vị Chi viết, Mang Di Chi Tộc, có người nói rằng đế khí chi tộc truyền xuống. Phốc, Tiêu Viêm khẽ mở HH thư tịch ra xem, hắn lập tức hoảng hốt, chỉ thấy trên sách viết năm đại tự, Mang Hoang Luyện Thể Quyết. Một cổ sức cơ mạnh cường hãn bỗng nhiên ập đến, khiến cho hô hấp của Tiêu Viêm cũng trở nên gấp gáp. Đây là mang tộc, Mang Hoang Luyện Thể Quyết, ánh mắt nhìn hắc sắc thư tịch, nhãn thần một mảnh lửa nóng. Thế nhưng Tiêu Viêm rất nhanh khôi phục bình tĩnh, phân tích một chút. Đây là một chủng tộc truyền thuyết rất cường đại, mà công pháp này là mang tộc chí cường luyện thể pháp quyết. Thế nào lại ở chỗ này? Tiêu Viêm mang theo nghi vấn thì thào tự hỏi. Mở trang thứ hai ra, màn hoàng luyện thể quyết, phần 3 tầng. Tầng thứ nhất hình thành một màn đấu khí bảo vệ, không ngừng vận chuyển. Người khác công kích có khả năng không bị thương tổn gì. Đúng thật là huyền diệu. Màn hoàng luyện thể quyết thực chất là ngưng tụ đấu khí mà thành. Vừa xưng là mang khí, là một loại cùng đấu khí có cùng bản chất nhưng khác nhau về lực lượng. Mang khí còn có thể rèn luyện cả huyết nhục và gân cốt. Màn hoàng luyện thể quyết phân làm 3 tầng, mỗi một tầng đều là huyền ảo không gì có thể sánh được. Tầng thứ nhất cô đọng huyền hồng thể, tầng thứ hai tiến hóa màn hoàng thể, tầng thứ ba ngưng hợp bất diệt thể. Có người nói, tại bất diệt thể đại thành, có thể ngạnh kháng tam bàn đấu đế cường giả. Tam bàn đấu đế cường giả chính là siêu cấp đấu đế cường giả. Viễn cổ đại lục nghe đồn viết, cửu chuyển thành thánh, lục niết thành đế, tam bàn thành tổ, một tuyên thành thần, thuyết pháp. Nói chắc hẳn đấu tôn muốn trở thành đấu thánh, như vậy cần trải qua 9 lần đấu khí áp qua sức, ngừng hợp mới có thể tiến bán thánh. Như vậy, lục niết xưng đế, nó chắc hẳn là cựu tinh đấu thánh đỉnh cường giả muốn trở thành đấu đế. Như vậy, cần dẫn động nguyên khí tiến hành 6 lần nguyên khí chuyển hoán, cảm ngộ bổ nguyên lực mới có thể đột phá đấu đế, mà vị tam bàn thành tổ còn lại nói là đấu đế đỉnh phong cường giả muốn trở thành đấu tổ tự như cần phải trải qua 3 lần thiên kiếp niết bàn. Nếu là có thể vượt qua, đó là có thể thành tựu vô thượng đại đạo. Trái lại, thực sự mạnh như vậy, bất diệt thể đại thành có thể ngạnh kháng tam bàn đấu đế cảnh giới cường giả. Tam bàn đấu đế có bao nhiêu sức mạnh, Tiêu Viêm không biết, thế nhưng đã chứng kiến bí kỹ Phượng Hoàng giáng thể, uy lực là cực kỳ kinh khủng. Tiêu Viêm thở ra một hơi, muốn đem cái khiếp sợ kia trấn áp. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng xuống, hai tròng mắt hơi hợp lại, ngay sau đó đánh ra tu luyện ấn kết, bắt đầu tu luyện mang hoang luyện thể quyết. Tiêu Viêm trên tay không ngừng kết xuất đám ấn ký thập phần cổ quái. Chẳng biết qua bao lâu, Tiêu Viêm xung quanh đột ngột xuất hiện một tia ám hoàng sắc khí lưu. Ông, ông, theo bàn tay Tiêu Viêm không ngừng phủ động, thân thể Tiêu Viêm nhất thời run rẩy. Xung quanh thân thể vô số ám hoàng sắc khí lưu hóa thành từng sợi kim sắc khí thể, sau đó theo lỗ chân lông tiến vào trong thân thể. Tại nơi ám hoàng sắc khí lưu dũng mãnh đi vào, một cổ vàng sẫm sắc khí lưu cũng là tại đế chi bản nguyên nổ tung. Lúc này, vô số hỏa thuộc tính đấu khí đều hiện ra, cùng ám hoàng sắc khí lưu giằng co một hồi lâu. Tiêu Viêm mặc dù đang tu luyện, cũng biết ám hoàng sắc khí thể kia chắc hẳn là mang khí. Mang khí, tu luyện mang hoang luyện thể quyết sâu, sản sinh một loại khí thể đặc thù. Nó cùng với đấu khí có nhiều bất đồng, không hổ là luyện thể đứng đầu. Mang khí này cũng là có chút huyền diệu. May mà không có cùng đấu khí phát sinh xung đột. Vừa nãy trước khi đấu khí cùng mang khí phát sinh xung đột, Tiêu Viêm dùng tinh thần lực làm cầu nối khiến hai thứ này bình tĩnh, dung nạp trong cơ thể. Tu luyện huyền hồn thể, cư nhiên phải đã thông 36 huyệt đạo, Tiêu Viêm có chút sửng sốt. Hắn nhớ lại ký ức từ kiếp trước, trong các tiểu thuyết kiếm hiệp có đề cập đến vấn đề này. Muốn tu luyện mang hoang luyện thể quyết tổng cộng cần đã thông toàn thân 108 cái đại huyệt. Tu luyện tầng thứ nhất huyền hồng thể chỉ cần đã thông thận du huyệt, khí hải huyệt, đủ 36 huyệt đạo, sau đó đã thông 9 đường kinh mạch. Đó là có thể đem huyền hồng thể tầng thứ nhất tu luyện thành công. Ôi, đến đây thì mưa luôn rồi. Vừa sự bản dịch đến đây là không thấy mặt trời đâu rồi á mọi người. Không hiểu nó viết cái gì luôn á. Tốn nguyên cả ngày mới làm xong được một nửa tập thôi. Nhóm của admin chắc phải dừng phần hậu truyện này tại đây thôi mọi người ạ. Nếu tiếp tục thì nhóm sẽ làm ở dạng tóm tắt nội dung, chứ thực sự làm chi tiết như thế này chẳng mấy chốc mà kiệt sức, tẩu hỏa nhập ma, có khi nhập viện mất. Mong mọi người thông cảm, nếu mọi người muốn nghe dưới dạng tóm tắt nội dung thì có thể để lại bình luận để nhóm lắng nghe ý kiến nha. Cảm ơn mọi người đã đồng hành với nhóm mình trong thời gian vừa qua, rất xin lỗi mọi người ạ.